tại sao thái tử lại ngất? Tần hoàng hậu hành lễ với hoàng đế và thái hậu trước, sau đó giải thích ngắn gọn toàn bộ câu chuyện. Thái hậu rất không hài lòng, vặn hỏi các ngươi biết thái tử đang bệnh, sao còn bắt nó đến tiệc quần phương? Lẽ nào trong mắt các ngươi, chọn thái tử phi còn quan trọng hơn sức khỏe của thái tử sao? Bà bình thường sẽ không nhúng tay vào chuyện hậu cung, ví như tần hoàng hậu sai người đánh Ninh Phi trước đó, thái hậu khi biết chuyện nhưng giả không biết. Nhưng lần này thái tử ngất đi, thái hậu không thể khoanh tay đứng nhìn. Thái tử khác với Ninh Phi. Ninh Phi chỉ là một phi tần trong hậu cung, đánh thì đánh, không trở ngại chuyện gì. Thái tử là cháu ruột của bà, đồng thời cũng là trữ quân tương lai vương triều đại thịnh, nếu nó xảy ra chuyện, nhất định sẽ lại dấy lên sóng gió. Khi tiên đế băng hà, triều đình hậu cung đều loạn, vì thu dọn mớ hỗn loạn do tiên đế để lại, thái hậu và hoàng thượng đã tốn bao tâm huyết. Bây giờ cục diện cuối cùng đã ổn định, thái hậu tuyệt đối không cho phép sóng gió lại nổi. Hoàng đế và tần hoàng hậu bị mắng cũng không dám nói lại. Công chúa Hoa An cười cười, hào giải bầu không khí mẫu hậu, người đừng nóng giận, lỡ tổn hại sức khỏe thì phải làm sao? Thái tử là cát nhân ắt có thiên tướng, nhất định sẽ không sao. Thái hậu vẫn cau mày không nói gì. Lúc này Triệu Thái Y bước ra ngoài. Ông hành lễ trước, sau đó nói thái tử điện hạ tỉnh rồi. Thái hậu, tần hoàng hậu và công chúa Hoa An lập tức bước vào. Hoàng đế không đi, hỏi thái tử tại sao đột nhiên ngất đi. Triệu Thái Y thành thật trả lời. Thái tử điện hạ ngất đi là do chứng khí hư. Hoàng đế nghi ngờ hỏi thái tử tuổi còn trẻ, sao có thể mắc chứng khí hư? Triệu Thái Y cẩn thận giải thích, đại khái là thái tử vì bệnh quá lâu mà bị sinh ra thiếu khí trầm trọng. Hoàng đế vẫn còn nghi ngờ lẽ nào không phải do nguyên nhân gì khác dẫn đến hôn mê. Ví như uống nhầm thuốc. Không thể nào, thái tử điện hạ ngoại trừ thân thể suy nhược, thiếu khí trầm trọng, không có triệu chứng gì khác. Dù uống thuốc gì cũng sẽ kèm theo triệu chứng khác, thái tử điện hạ chỉ là nhiễm phong hàn lâu ngày, mãi vẫn không khỏi nên mới dẫn đến thân thể suy nhược thiếu khí. Nghi ngờ trong lòng hoàng đế dần biến mất bệnh này có chữa khỏi không? Triệu Thái Y không dám nói chắc, thận trọng nói theo lý mà nói thì không khó trị, vi thần sẽ dốc sức chữa trị. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 223 Thái tử tỉnh lại. Thân thể vẫn rất yếu, nói chuyện cũng khó khăn. Thái hậu, hoàng đế, tần hoàng hậu, công chúa Hoa An cũng không nói được gì nhiều với hắn, đành an ủi vài câu rồi lần lượt rời đi. Mọi người đi hết, Tiêu Hề Hề mới lẻn vào tẩm điện. Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho tất cả người trong phòng lui ra ngoài. Các cung nữ thái giám lặng lẽ lui ra ngoài. Tiêu Hề Hề ngồi xuống bên giường, nàng nhìn gò má tái nhợt của thái tử, khó hiểu hỏi. Sao điện hạ đột nhiên bị ngất vậy? Lạc Thanh Hàn yếu ớt nói ta đã uống hết đan khí hư hôm qua nàng đưa rồi. Tiêu Hề Hề sửng sốt. Lọ đan khí hư mà nàng đưa thái tử hôm qua có tới 10 viên, hắn uống hết một lượt luôn rồi. Người uống nhiều thuốc như vậy, không sợ hại thân sao? Đan khí hư tuy chỉ khiến người ta trông yếu ớt khoảng thời gian ngắn, không làm bệnh thật, nhưng thuốc có 3 phần độc, uống quá nhiều nhất định sẽ tổn hại đến sức khỏe. Chẳng trách thái tử đột nhiên ngất đi, một lần uống nhiều đan khí hư như vậy, không ngất cũng uổng. Lạc Thanh Hàn rất bình tĩnh cũng phải cược một lần, ta đã không còn cách nào khác, chỉ có thể cược mạng của mình. Tiêu Hề Hề mở miệng, muốn nói hắn không cần liều mạng như vậy. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của hắn hiện giờ, nàng không nói được lời nào. Nàng vốn chọn thái tử là mục tiêu nhiệm vụ, vì nàng cảm thấy thái tử là người gần ngai vàng nhất, giúp hắn lên ngôi hẳn là không khó. Nên nàng có thể không cấn tốn quá nhiều tâm tư. Nhưng ở chung nửa năm, nàng phát hiện nàng đã nghĩ mọi thứ quá đơn giản. Vị trí thái tử dường như chỉ cách ngai vàng một bước, nhưng một bước nhỏ như vậy lại như rảnh trời. Hắn muốn đi một bước này còn khó hơn lên trời, không cẩn thận sẽ ngã tan xương nát thịt. Chưa kể xung quanh có rất nhiều kẻ ác ý nhắm vào hắn, mưu đồ thay thế hắn. Nếu là hoàng tử khác, còn có mẫu phi làm chỗ dựa, ít nhất không chiến đấu một mình. Nhưng Lạc Thanh Hàn không thể, mẫu phi của hắn đã mất từ lâu, tần hoàng hậu thoạt nhìn là người cùng thuyền với hắn, nhưng thực tế bà không quan tâm đến cảm nhận của hắn. Hắn nắm trong tay quá ít át chủ bài, nếu muốn dốc sức một lần, chỉ có thể liều mạng. Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói trước kia nàng không phải từng nói, chuyện gì cũng phải trả giá sao? Nếu ta muốn tự do, phải trả cái giá tương ứng, rất công bằng. Tiêu Hề Hề không ngờ nàng chỉ thuận miệng nói một câu, thái tử lại nhớ lâu đến vậy. Nàng thở dài, lần này người thật sự mạo hiểm quá rồi, nếu sau này lại xảy ra chuyện như vậy, người nhất định phải nói cho thần thiếp biết trước, thần thiếp sẽ tận lực giúp người. Lạc Thanh Hàn đáp được. Bảo Cầm mang thuốc đã sắc xong vào. Tiêu Hề Hề đút từng muỗng cho thái tử. Sau khoảng thời gian huấn luyện này, khả năng đút thuốc của nàng được cải thiện, động tác cũng thành thạo hơn trước rất nhiều. Uống thuốc xong, Lạc Thanh Hàn thấy hơi buồn ngủ. Tiêu Hề Hề đỡ hắn nằm xuống, đắp chăn cho hắn rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Mạc Họa bước nhanh tới, nhỏ giọng nói, tiểu chủ, Bạch Trắc Phi và Trần Lương Viên tới, nói là tới thăm thái tử điện hạ. Điện hạ đã ngủ rồi, bảo họ hôm khác lại đến. Vâng. Mạc Họa rời điện Lân Đức, truyền lời của Tiêu Lương Đệ cho Bạch Trắc Phi và Trần Lương Viên. Bạch Trắc Phi mím môi, ta có thể gặp Tiêu Lương Đệ không? Nô tỳ cần vào hỏi ý, xin chờ một chút. Mạc Họa vào trong, cũng rất nhanh trở ra. Nàng hành lễ ngại quá, Tiêu Lương Đệ nói không muốn gặp. Bạch Trắc Phi chưa kịp nói gì, Trần Lương Viên đã không chịu được nữa, tức giận hỏi. Nàng ta chẳng qua chỉ là Lương Đệ mà thôi, Bạch Trắc Phi muốn gặp nàng ta lại dám từ chối. Nàng ta có biết phép tắc không? Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 224. Đối mặt với lời khiển trách của Trần Lương Viên, Mạc Họa không nói gì, dù sao nàng cũng đã truyền lời xong, những chuyện khác không liên quan tới nàng. Nàng quay người muốn đi. Bạch Trắc Phi ngăn gọi, nàng lại bệnh tình của thái tử thế nào rồi? Mạc Họa nói, thái y nói điện hạ còn rất yếu, cần nghỉ ngơi một thời gian dài. Đợi thái tử tỉnh lại, phiền ngươi giúp ta nói với thái tử một tiếng, chỉ cần nói ta rất muốn gặp người. Vâng. Trần Lương Viên vội nhắc, còn ta nữa, nhớ giúp ta nói một tiếng. Mạc Họa đáp lời, xoay người rời đi. Trần Lương Viên vẫn đang phàn nàn với Bạch Trắc Phi. Tiêu Lương Đệ này thật quá đáng, nàng ta độc chiếm thái tử thì thôi, lại còn không cho chúng ta gặp thái tử, lẽ nào nàng ta muốn độc sủng thật à? Nếu như vậy, tỷ muội làm sao đây? Bạch Trắc Phi yên lặng nghe, không nói gì. Trần Lương Viên rất bực tức, phàn nàn suốt chặng đường. Khi đến ngã rẽ, hai người chia đường trở về cung của mình. Bạch Trắc Phi ra lệnh cho Liễu Nhứ bên cạnh. Lát nữa ngươi cho người đưa tin đến Bạch gia, nói ta gần đây nhớ nhà muốn gặp phụ thân. Vâng. Thái phó của thái tử vừa hay có việc phải vào cung, sau khi nhận được tin nhắn của nữ nhi, không hề do dự, lập tức mặc triều phục tiến vào cung. Ông tình cờ gặp Thái Sư và Thái Bảo ở cổng cung. Ba người gặp nhau, hàn huyên đơn giản vài câu rồi cùng nhau đến Đông Cung. Lúc này, Thái tử đã tỉnh. Biết ba vị lão sư đang đến, hắn lập tức mời họ vào. Ba người họ chủ yếu đến thăm Thái tử, mặt khác đến bẩm báo một số chuyện trong triều gần đây. Hầu hết đều do ba người nói, Thái tử yên lặng lắng nghe. Sau khi nói xong, Thái tử gật đầu tỏ ý đã biết. Phiền ba vị lão sư đã đi một chuyến, ta còn đang bệnh, không tiện đứng dậy ra tiễn, mong ba vị lão sư thứ lỗi. Ba người đều nói không cần tiễn, bảo hắn nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng tốt thân thể là quan trọng nhất. Thái sư và thái bảo rời đi, nhưng thái phó vẫn ở lại. Thái phó nói, vi thần đã lâu không gặp Tịnh Nhi, trong lòng rất nhớ, không biết điện hạ có thể cho phép vi thần gặp Tịnh Nhi một lát hay không? Bạch Trắc Phi khuê danh là Tịnh Từ, Tịnh Nhi là nhũ danh của nàng. Thái phó là ngoại thần, không thể vào hậu cung, vì vậy Lạc Thanh Hàn đã phái người đến Điện Ngọc Liên mời người Bạch Trắc Phi đến. Bạch Trắc Phi sớm đã trang điểm xong, sau khi nhận được tin, nàng lập tức ngồi kiệu đến Điện Lân Đức. Thấy thái phó ngồi trong trắc điện, hai mắt nàng lập tức đỏ lên. Phụ thân! Thái phó nhìn thấy bộ dạng này của khuê nữ bảo bối, đương nhiên rất đau lòng, vội dỗ dành, đừng khóc, ở đây là hoàng cung, con là Trắc Phi của thái tử, không thể tùy tiện khóc lóc. Bạch Trắc Phi nước mắt lưng tròng nói, nữ nhi rất nhớ người và mẹ. Cha mẹ cũng rất nhớ con gần đây trong cung thế nào? Thái tử đối với con thế nào? Vừa nhắc tới chuyện này, Bạch Trắc Phi lại muốn khóc, nàng đau lòng nói, con nửa tháng đã không gặp thái tử rồi. Thái phó kinh ngạc, tại sao? Gần đây, thái tử chỉ sủng Tiêu Lương Đệ, trong mắt không còn ai khác, cũng đã quên mất nữ nhi rồi. Con mấy lần muốn gặp ngài ấy, nhưng đều bị từ chối. Con không còn cách nào khác, mới mời người vào cung giúp đỡ. Thái phó khó xử nói, chuyện hậu cung, cha là ngoại thần không tiện can thiệp. Con biết, con không phải muốn người nhúng tay vào, chỉ chỉ nhờ người ở trước mặt thái tử nhắc tới con một chút. Thái phó vẫn còn do dự. Bạch Trắc Phi năm lần bảy lượt van nài. Cuối cùng, thái phó không thể cưỡng lại lời cầu xin của nữ nhi, lựa chọn thỏa hiệp. Cha giúp con đi nói thử, con ở đây đợi một lát. Bạch Trắc Phi hết khóc lại cười đa tạ phụ thân. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 225. Thái phó vừa đi đã trở lại, lần nữa cầu kiến thái tử. Lạc Thanh Hàn lão sư còn chuyện gì sao? Thái phó vừa rồi vi thần quên nói một chuyện với điện hạ, gần đây ngoài phố có lời đồn, sở dĩ thái tử điện hạ bệnh lâu ngày không khỏi là do điện hạ cầu mưa với trời cao, tổn hại đến tuổi thọ của mình. Còn có người nói, điện hạ vì phúc vận kém, không gánh nổi thiên mệnh, nên cầu mưa xong liền sinh bệnh. Lời đồn rất nhiều, hơn nữa không giống nhau, việc này lúc đầu vi thần cũng không quan tâm, tưởng rằng chờ một thời gian nữa thái tử khỏi bệnh, những lời đồn này sẽ tự tiêu tan. Nhưng bây giờ người đột nhiên ngất đi, bệnh tình không khỏi còn trầm trọng hơn, vi thần lo lắng ngoài phố sẽ vì chuyện này mà tăng thêm lời đồn, sẽ ảnh hưởng không tốt đến người. Lạc Thanh Hà nhàn nhạt nói người thông minh sẽ không đồn đãi. Lão sư không cần lo lắng. Thái phó thở dài tuy nói như vậy, nhưng có những lời nói quá nhiều, khó tránh làm người khác hoài nghi, cổ ngữ có câu, miệng nhiều người sói chảy vàng, điện hạ, chi bằng chuẩn bị trước, kẻo người khác lấy chuyện này công kích người. Trong lòng ta tự có tính toán. Thái phó dừng một chút, chuyển sang vấn đề khác. Điện hạ gầy hơn trước rất nhiều, hẳn là bị cơn bệnh dày vò không ít, hay là để Tịnh Nhi vào với người. Vừa rồi vi thần gặp Tịnh Nhi, con bé cứ mãi nhắc người với vi thần, có vẻ như con bé thật sự rất nhớ người. Lạc Thanh Hà nhàn nhạt đáp để nàng vào đi. Thấy thái tử cho mình chút mặt mũi, trong lòng thái phó cảm thấy an ủi, cười nói đa tạ thái tử điện hạ châm trước. Bạch Trắc Phi bước nhanh vào tẩm điện. Nàng tiến lên hành lễ. Thần thiếp bái kiến thái tử điện hạ. Lạc Thanh Hà ra hiệu bảo nàng không cần đa lễ. Thấy khuôn mặt anh tuấn của thái tử tái nhợt vì bệnh, mắt Bạch Trắc Phi lại đỏ hoe, nàng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn run run. Thần thiếp biết điện hạ ngất đi, trong lòng vô cùng lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên, hận không thể thay người gánh chịu phần khổ này. Lạc Thanh Hàn ta không sao. Thái phó không muốn làm phiền cuộc trò chuyện của đôi trẻ nên thức thời cáo từ rời đi. Lúc ông ra ngoài, tình cờ gặp Tiêu Lương Đệ. Tiêu Lương Đệ đang bưng một bát sứ trên tay. Nàng dừng bước, muốn nhường thái phó đi trước. Thế nhưng, thái phó vẫn đứng trước mặt nàng, lãnh đạm nhìn nàng cô là Tiêu Lương Đệ. Tiêu hề hề gật đầu. Thái phó thấy trong tay nàng bưng bát sứ thì dừng một chút, bình tĩnh nói thái tử điện hạ đang nói chuyện với Bạch Trắc Phi, cô đừng vào quấy rầy họ. Tiêu hề hề chớp chớp mắt, Bạch Trắc Phi không phải đi rồi à? Sao quay lại nữa? Nàng đưa mắt tiễn thái phó đi xa, rồi nhìn về hướng tẩm điện. Do dự một chút, nàng vẫn nhấc chân đi về phía tẩm điện. Mặc Họa đứng hầu ở cửa, thấy Tiêu Lương Đệ đi tới, nhỏ giọng nói. Bạch Trắc Phi ở bên trong, hay là tiểu chủ lát nữa quay lại. Tiêu hề hề đưa bát sứ trong tay sang đây là canh nhân sâm ta cho người nấu, người giúp ta đưa cho thái tử. Vâng. Mặc Họa nhận lấy bát sứ, mở cửa bước vào tẩm điện. Tiêu hề hề nhìn cửa tẩm điện. Tất cả đồ của nàng đều để ở tẩm điện. Nhưng Bạch Trắc Phi lại ở trong tẩm điện, nàng không tiện vào, nhất thời nàng không biết đi đâu. Nàng do dự, quyết định đến phòng bếp nhỏ tìm Bảo Cầm. Bảo Cầm đang nghiên cứu các món ăn mới trong bếp, khá ngạc nhiên khi thấy Tiêu Lương Đệ đến đây. Tiểu chủ, không phải người đi đưa canh nhân sâm cho thái tử sao? Sao lại trở về rồi? Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 226. Tiêu hề hề thở dài Bạch Trắc Phi tới rồi, nàng ta đang nói chuyện với thái tử, ta không tiện vào, đành phải tới chỗ em một lát. Bảo Cầm nghe vậy thì lo lắng. Bạch Trắc Phi nhất định là tới cướp thái tử của người đừng gấp, nô tỳ sẽ cùng người đi tìm thái tử, tuyệt đối không để thái tử bị Bạch Trắc Phi cướp đi. Nói xong, nàng đặt nửa khối bột nhào xuống, vội vàng rửa tay, sải bước ra ngoài. Bước đến cửa nàng phát hiện Tiêu Lương Đệ không đi theo. Nàng quay đầu thấy Tiêu Lương Đệ đang đứng bên bếp lò, giơ tay mở nắp hũ gốm, vẻ mặt thèm thuồng, hiển nhiên không quan tâm uy hiếp đến từ Bạch Trắc Phi. Bảo Cầm vừa giận vừa lo tiểu chủ, đã là lúc nào rồi, người còn nghĩ tới chuyện ăn nữa. Bất kể lúc nào cũng không được quên ăn. Tục ngữ có câu, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa sẽ đói, trên đời này còn gì quan trọng hơn ăn no. Tiêu Hề Hề vừa nói vừa mở nắp. Nàng thò đầu vào, thấy có 3 chiếc vây cá mập tươi. Nàng tức thì hào hứng. Hôm nay có món ngon vậy. Thấy nàng định cầm đũa gấp, Bảo Cầm vội ngăn lại, còn chưa chín, không ăn được. Tiêu Hề Hề thất vọng đặt đũa xuống. Bảo Cầm đậy nắp lại, quay đầu thấy Tiêu Lương Đệ chạy đến nhặt trứng trong rổ. Tiêu Hề Hề chọn 2 quả trứng lớn nhất, rửa sạch rồi gói chúng trong lá sen, nhét chúng vào bếp, định ninh 2 quả trứng để nếm thử. Bảo Cầm vội để nàng ra người sang một bên nghỉ ngơi đi, chuyện này giao cho nô tỳ là được. Trong phòng bếp không có chỗ ngồi, Tiêu Hề Hề chỉ đành rời khỏi phòng bếp, nàng đang định đi hái lựu ăn, trên đường tình cờ đi ngang qua một cây hoa quế. Đương lúc thu vàng, hoa quế nở rộ khắp cành thơm ngào ngạt. Nàng nghĩ đến đường quế hoa, bánh quế hoa, trôi nước quế hoa. Thế là kế hoạch hái lựu trở thành hái hoa quế. Bảo Cầm ra ngoài tìm nàng thì thấy nàng đang trèo lên cây hoa quế. Bảo Cầm sợ đến mức cuống quýt hét lên. Tiểu chủ, người mau xuống đi. Dù Thái tử Điện Hạ gặp Bạch Trắc Phi, cũng không có nghĩa Điện Hạ không thích người nữa, người đừng nghĩ không thông chứ. Tiêu Hề Hề cúi đầu nhìn nàng. Mờ mịt nói, ta đâu có nghĩ không thông. Nếu người không phải thì trèo cao như vậy làm gì? Nhỡ té ngã thì sao? Người nghe nô tỳ nói, đừng để ý mấy chuyện vụn vặt đó, chuyện gì xảy ra cũng sẽ xảy ra mà, dù Thái tử Điện Hạ thật sự không cần người nữa, người còn có nô tỳ mà. Mỗi ngày nô tỳ sẽ nấu đồ ngon cho người, người muốn ăn gì nô tỳ đều làm hết. Bảo Cầm lo lắng thật sự, đôi mắt đỏ hoe. Tiêu Hề Hề hết cách. Đành trượt xuống thân cây. Bảo Cầm vội tiến lên đỡ nàng, xem xét cả người nàng 2 lần, xác định trên người nàng không có vết thương nào thì mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Hề Hề nói, ta muốn ăn đường quế hoa, bánh quế hoa và trôi nước quế hoa. Bảo Cầm lau nước mắt, được, nô tỳ làm cho người. Nàng dừng một chút, cuối cùng muộn màng ý thức được, hoảng sợ và lo lắng trên mặt nhanh chóng biến mất, chuyển thành kinh ngạc. Tiểu chủ, ngươi trèo cây là vì muốn hái hoa quế làm đồ ăn sao? Tiêu Hề Hề gật đầu nói, phải. Bảo Cầm. Mặt nàng lập tức đỏ bừng, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui vào. Một lúc sau, Bảo Cầm giả vờ bình tĩnh nói. Dù người muốn hái hoa quế, cũng nên để bọn nô tỳ hái, người là lương đệ, sao có thể làm mấy việc nặng nhọc này. Cây hoa quế cao như vậy, nhỡ té ngã bị thương thì làm sao? Đường quế hoa. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 227. Tiêu Hề Hề nghĩ ở độ cao này chẳng có gì nguy hiểm cả, nhưng để xoa dịu cảm xúc của Bảo Cầm, nàng vẫn thuận theo lời của Bảo Cầm. Vậy ta tìm người khác tới hái hoa. Bảo Cầm gọi nàng lại, người ở đây nghỉ ngơi đi, nô tỳ đi gọi người. Kế đó, nàng gọi 2 tiểu thái giám, 2 người mang đến một cái thang và một sào tre dài có móc ở cuối. Một người giữ thang, người kia trèo lên dùng sào tre dài móc cành hoa quế, móc xong thì bẻ gãy ném vào sọt. Tiêu Hề Hề và Bảo Cầm đang canh sọt. Khi sọt gần đầy, Tiêu Hề Hề mới bảo dừng lại. Họ chuyển sọt vào phòng bếp nhỏ, ngắt cánh hoa mang đi rửa sạch. Nhiều hoa quế thế này, không chỉ có thể làm đường quế hoa, bánh quế hoa, trôi nước quế hoa, mà còn có thể ủ rượu quế hoa. Bảo Cầm lấy 2 quả trứng từ trong bếp ra, để nguội. Cẩn thận bóc vỏ rồi đưa cho Tiêu Lương Đệ. Trứng nướng trên bếp củi thơm vô cùng. Tiêu Hề Hề thích thú ăn ngon lành. Thấy nàng vui vẻ ăn, Bảo Cầm khẽ thở dài, không nhắc tới Bạch Trắc Phi nữa. Vừa rồi Bảo Cầm nhất thời tức giận mới hét lớn bảo muốn cùng Tiêu Lương Đệ đi tìm Thái tử, hiện giờ nàng đã bình tĩnh lại, biết dù có tìm Thái tử cũng vô dụng. Đừng nói Tiêu Lương Đệ chỉ là một lương đệ, dù nàng là Thái tử Phi. Cũng không có lý do gì ngăn cản thái tử gặp phi tần khác. Bây giờ như vậy cũng tốt, ít nhất có thể để Tiêu Lương Đệ ăn vui vẻ, không cần buồn phiền vì những thứ lộn xộn kia. Trong tẩm điện, Bạch Trắc Phi rơm rớm nước mắt tâm sự. Sáng nay, thần thiếp nghe tin Điện Hạ ngất đi, lập tức cùng Trần Lương Viên chạy đến Điện Lân Đức thăm người, nhưng Tiêu Lương Đệ chặn thần thiếp ngoài cửa. Thần thiếp trở về càng nghĩ càng lo, sợ người xảy ra chuyện, may có phụ thân tới đây. Nếu không thì đến giờ thần thiếp cũng không thể gặp người. Lạc Thanh Hàng buổi sáng lúc nàng đến, ta hẳn là đang ngủ. Bạch Trắc Phi lấy khăn lụa lau khóe mắt, trách thần thiếp đến không đúng lúc, thần thiếp cũng muốn ở lại Điện Lân Đức chăm sóc Điện Hạ như Tiêu Lương Đệ. Nàng còn chưa nói xong, Mặc Họa đã bưng một bát sứ đi vào. Điện hạ, đây là canh nhân sâm Tiêu Lương đệ đưa tới, người có muốn dùng bây giờ không? Lạc Thanh Hà nhàn nhạt đáp ừm. Bạch Trắc Phi giơ tay về phía Mặc Họa đưa canh cho ta, ta hầu hạ thái tử dùng canh. Mặc Họa nhìn thái tử một cái. Lạc Thanh Hàn ta tự dùng. Mặc Họa tránh khỏi tay Bạch Trắc Phi, đặt bát sứ vào tay thái tử. Bạch Trắc Phi đành phải buông tay, nàng hờn tuổi và mất mát nhìn thái tử. Thần thiếp chỉ muốn làm chút chuyện cho điện hạ, một cơ hội như vậy lẽ nào điện hạ cũng không muốn cho thần thiếp sao? Lạc Thanh Hàn nhấp một ngụm canh nhân sâm, nhàn nhạt nói không phải sức khỏe của nàng vẫn luôn không tốt à? Chuyện nhỏ thế này không cần phiền nàng, nếu nàng không có chuyện gì làm, thì quay về nghỉ ngơi đi. Thấy hắn đuổi nàng đi, Bạch Trắc Phi không nhịn được nữa, nước mắt lăn dài. Điện hạ không muốn gặp thần thiếp đến vậy sao? Lạc Thanh Hàn liếc nàng một cái, thấy nàng khóc như hoa lê ướt mưa, cảm thấy phiền ta còn chưa chết, nàng khóc làm gì? Bạch Trắc Phi nghẹn ngào không khóc nữa. Thần thiếp sai rồi. Nữ nhân chốn hậu cung này nhận lỗi nhanh hơn bất kỳ ai khác, nhưng không sửa. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói nếu nàng thật sự nhàn rỗi buồn chán. Thì đến chép kinh với Lý Trắc Phi, một lần không đủ thì chép 10 lần, 10 lần không đủ thì chép 100 lần. Đừng cả ngày chạy đến chỗ ta đang dưỡng bệnh, cần yên tĩnh. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm ORG Chương 228 Bạch Trắc Phi thần thiếp lo cho người. Lạc Thanh Hàn nếu ta xảy ra chuyện gì, tự biết sẽ thông báo cho nàng, nếu không thông báo cho nàng, nàng cứ yên tâm mà đợi trong điện Ngọc Liên. Bạch Trắc Phi cố nén nước mắt, rung giọng nói vâng. Rời điện Lân Đức, nàng cố kìm nước mắt, đến khi về điện Ngọc Liên, nàng mới bật khóc. Liễu Nhứ lo lắng, nghĩ hết cách khuyên nàng nghỉ thoáng một chút. Nhưng Bạch Trắc Phi làm sao nghỉ thoáng được? Nàng mang theo trái tim chân thành đi tìm thái tử, nhưng sự chân thành của nàng bị tổn thương vỡ thành từng mảnh. 1. Liễu Nhứ dỗ dành nương nương đừng buồn, thái tử điện hạ chỉ nhất thời bị ả hồ ly Tiêu Lương đệ mê hoặc mà thôi. Tất cả đều là lỗi của Tiêu Lương đệ, nhất định do ả nói bậy trước mặt thái tử, làm xấu ấn tượng của người trước mặt thái tử. Người phải bình tĩnh, ngày tháng tương lai còn dài, chúng ta từ từ nghĩ cách đối phó ả. Tiêu Lương đệ. Bạch Trắc Phi nghiến răng nghiến lợi thốt ra ba chữ này, ý hận trong lòng không ngừng dâng lên. Tiêu Hề Hề cầm bánh quế hoa mới làm đi tìm thái tử. Lạc Thanh Hàn vốn muốn phái người đi tìm nàng, thấy nàng tới liền bảo nàng ngồi bên cạnh. Tiêu Hề Hề ngồi xuống, đưa bánh quế hoa đến trước mặt hắn. Hoa quế này mới hái đó, làm thành bánh quế hoa thơm ngon lắm, người thử đi. Lạc Thanh Hàn cắn một miếng bánh quế hoa trên tay nàng, sau đó nói hắn không ăn nữa. Tiêu Hề Hề cũng không chê, nhét thẳng nửa miếng bánh còn lại vào miệng mình. Lạc Thanh Hàn giơ tay gỡ một cánh hoa quế nhỏ trên búi tóc của nàng, hỏi vừa rồi nàng đi hái hoa quế chơi à? Vâng, vừa rồi thần thiếp tới đưa canh cho người. Tình cờ là lúc người đang nói chuyện với Bạch Trắc Phi, cho nên thần thiếp đi chỗ khác chơi. Lạc Thanh Hàn giải thích vừa nãy thái phó đến, ông ấy là lão sư của ta không thể không nể mặt ông ấy. Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói thần thiếp biết, thần thiếp vừa nãy cũng gặp thái phó rồi. Nàng không tức giận sao? Tiêu Hề Hề khó hiểu sao thần thiếp phải tức giận. Lạc Thanh Hàn nhìn nàng, thấy nàng không hề tức giận. Hắn bất giác nhíu mày nàng thấy ta ở cùng với nữ nhân khác. Lẽ nào không thấy tức giận sao? Tiêu Hề Hề hiểu rồi, thái tử đang thăm dò nàng. Nam nhân không thích nữ nhân ghen tuông nhỏ nhen, chắc thái tử cũng vậy. Nhưng nàng không thể ra vẻ như không tức giận, như vậy sẽ làm thái tử cảm thấy nàng không quan tâm ngài ấy, tổn hại đến lòng tự trọng của ngài ấy. Nam nhân mà, rất trọng thể diện. Tiêu Hề Hề thở dài, bất đắc dĩ nói thần thiếp sao không tức giận. Nhưng thần thiếp tức giận thì có thể làm gì? Người là thái tử, tam cung lục viện là chuyện rất bình thường, thần thiếp không thể vì chút ghen tuông của mình, mà không cho phép người gặp phi tần khác đúng chứ. Huống chi Bạch Trắc Phi vào cung sớm hơn thần thiếp, giao tình với người càng sâu, bây giờ người bệnh, đương nhiên muốn nàng ta tới thăm một chút. Điện hạ yên tâm, thần thiếp biết thân phận của mình, nhất định sẽ không nghĩ chuyện không nên nghĩ, người cứ việc làm chuyện mình muốn làm, thần thiếp sẽ luôn ủng hộ người. Lời nàng nói thấu tình đạt lý, không sai sót gì. Nhưng Lạc Thanh Hàn cảm thấy rất chói tai. Hắn không vui hỏi nàng cố ý dùng lời này châm chọc ta sao? Tiêu Hề Hề ngẩn người thần thiếp không có. Lạc Thanh Hàn cảm thấy nàng giả ngốc, trong lòng ngày càng bất mãn, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Nàng có gì bất mãn thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo châm chọc ta không thích nghe những thứ này. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 229. Trên đầu Tiêu Hề Hề xuất hiện dấu chấm hỏi thần thiếp không có ý châm chọc người, người có phải hiểu lầm gì rồi không? Nếu không phải châm chọc, lẽ nào là lời thật lòng? Tiêu Hề Hề gật đầu nói phải. Ánh mắt Lạc Thanh Hàn tức thì lạnh dần nếu nàng biết thân phận của mình, trước đó sao lại thổ lộ với ta? Tiêu Hề Hề suýt nữa cắn lưỡi mình thổ lộ gì cơ? Thần thiếp nói chuyện này khi nào? Trước đó nàng đưa lưu cho ta, ám chỉ muốn thị tẩm, còn chủ động chuyển đến đây sống cùng ta, đây không phải là thổ lộ sao? Tiêu Hề Hề mở to mắt hạnh, vẻ mặt kinh ngạc không phải mà. Thần thiếp đưa lựu cho người, muốn mời người ăn gì đó ngon thôi. Hơn nữa thần thiếp cũng không nhất định phải sống cùng người, thần thiếp chỉ muốn ở nơi gần người một chút, là người nói muốn sống cùng, thần thiếp nghĩ không có vấn đề gì, nên thuận theo ý của người. Nghe nàng nói xong, sắc mặt Lạc Thanh Hàn trở nên cực kỳ khó coi nói vậy là ta tự mình đa tình. 1. Tiêu Hề Hề gãi má, nàng không ngờ mình chỉ đưa một quả lưu lại gây ra hiểu lầm lớn như vậy. Nàng phát hiện thần sắc thái tử không đúng lắm, thận trọng hỏi. Điện hạ, người không sao chứ? Ta không sao, nàng ra ngoài đi, ta muốn ở một mình. Vậy người nghỉ ngơi cho tốt, thần thiếp lát nữa tới thăm người. Tiêu Hề Hề đặt bánh quế hoa lên bàn nhỏ cạnh giường ngủ. Nàng lại liếc nhìn thái tử, thấy hắn nhắm mắt lại, vẻ mặt lãnh đạm, hình như không muốn nói chuyện với nàng nữa. Nàng chỉ đành hậm hực rời đi. Rời khỏi tẩm điện, Tiêu Hề Hề không biết phải đi đâu, đành quay về phòng bếp nhỏ. Bảo Cầm đang làm đường quế hoa, thấy Tiêu Lương đệ đến, vội chào hỏi. Tiểu chủ mau qua đây thử đường này xem. Vừa nghe thấy có đồ ăn, mắt Tiêu Hề Hề tức thì sáng lên. Nàng chạy tới, lấy muỗng trong tay Bảo Cầm. Bảo Cầm nhắc nhở nóng lắm, người thổi nguội rồi hãy ăn. Tiêu Hề Hề thổi mạnh, sau đó thè đầu lưỡi, cẩn thận liếm, thấy nó không quá nóng, mới cho đường quế hoa vào miệng. Si rô đặc, vào miệng rất ngọt, có mùi thơm nồng của hoa quế. Bảo Cầm hỏi nàng thấy thế nào? Tiêu Hề Hề giơ ngón tay cái lên rất tuyệt. Bảo Cầm múc đường quế hoa đã nấu chín ra, để riêng một phần vào bát, phần còn lại đậy kín trong hũ sứ. Nàng hấp chín bánh dày, sau đó rưới đường quế hoa thơm nồng đặc quánh lên trên bánh dày mềm dẻo trắng như tuyết. Tiêu Hề Hề thèm ăn chảy nước dãi, bánh dày này chỉ cần nhìn là đã thấy ngon rồi. Bảo Cầm đặt mấy cái bánh dày đường quế hoa đã chuẩn bị xong trước mặt nàng, hy vọng nàng sẽ háo hức ăn chúng như thường lệ. Nào ngờ, lần này Tiêu Hề Hề không động đũa. Nàng cầm lấy bánh dày đường quế hoa ta đi tìm thái tử. Nói xong vội chạy ra ngoài. Bảo Cầm sửng sốt. Tiêu Lương đệ thế mà chủ động đi tìm thái tử. Một cá muối chỉ biết ăn với ngủ cũng có ngày chủ động tranh sủng. Hạnh phúc này đến quá đột ngột, Bảo Cầm cảm thấy không chân thật, cứ như đang nằm mơ. Nàng ôm ngực, chân thành hy vọng, nếu đây là một giấc mơ, xin hãy để giấc mơ này kéo dài lâu hơn. Tiêu Hề Hề bưng bánh dày đường quế hoa mới làm chạy đến tẩm điện, thấy Mạc Họa đang sai người dọn đồ ra ngoài, nhìn kỹ lại đều là đồ của nàng. Mạc Họa hành lễ với nàng, biểu cảm phức tạp nói. Tiểu chủ, thái tử điện hạ bảo nô tỳ thu dọn hành lý của người, giúp người chuyển về điện Thanh Ca. 2. Bánh dày đường quế hoa. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 230. Tiêu Hề Hề rất ngạc nhiên sao đột nhiên muốn ta chuyển về. Mạc Họa lắc đầu nô tỳ không biết. Ta có thể vào trong nói chuyện với ngài ấy không? Mạc Họa khó xử nói e là không được, tâm trạng thái tử lúc này không tốt, ai cũng không muốn gặp. Tiêu Hề Hề rất thất vọng. Biết nàng sắp chuyển về điện Thanh Ca, Bảo Cầm vô cùng kinh ngạc không phải điện hạ vẫn chưa khỏi bệnh sao? Tiểu chủ đi rồi thì ai sẽ chăm sóc điện hạ? Mạc Họa an ủi chuyện này ngươi không cần lo, ta sẽ chăm sóc điện hạ thật tốt, ngày mai Thường Công Công về rồi, sinh hoạt hàng ngày của thái tử hẳn là không có vấn đề gì. Tiêu Lương đệ được gọi đến điện Lân Đức chăm sóc thái tử là vì Thường Công Công cần thời gian dưỡng thương. Bây giờ Thường Công Công đã về, Tiêu Lương đệ thật sự không còn lý do gì để ở lại điện Lân Đức. Bảo Cầm không thể nói gì hơn. Dưới sự chỉ huy của Mạc Họa, các thái giám chất hành lý lên xe ngựa. Tiêu Hề Hề vẫn đang cầm dĩa bánh dày đường quế hoa. Bánh dày đã nguội lạnh, trông không ngon bằng lúc mới ra lò. Bảo Cầm khuyên nàng vứt đi. Tiêu Hề Hề không nỡ, cầm dĩa bánh dày ngồi lên kiệu. Mạc Họa đưa mắt tiễn họ đi. Đợi người đi xa rồi, Mạc Họa trở về tẩm điện. Hồi bẩm điện hạ, Tiêu Lương đệ đã đi rồi. Lạc Thanh Hà nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt hơn trước, hắn khàn giọng hỏi nàng có nói gì không. Mạc Họa thành thật đáp tiểu chủ nói muốn gặp người, nô tỳ làm theo dặn dò của người, từ chối rồi. Còn gì nữa không? Hết rồi. Lạc Thanh Hà nhắm mắt, thầm nghĩ tách ra cũng tốt, để cả hai có thể bình tĩnh lại. Về điện Thanh Ca quen thuộc, Tiêu Hề Hề vẫn có chút mất mát. Bảo Cầm giúp nàng hâm nóng lại bánh dày dẻo thơm, lần nữa đặt trước mặt nàng, bánh dày đã trở nên thơm ngon. Tiêu Hề Hề dùng đũa gấp một miếng bánh dày. Bánh dày đường quế hoa vừa mềm vừa ngọt, có mùi thơm nồng của hoa quế. Hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, chút mất mát trong lòng tiêu tan. Tiêu Hề Hề cảm thấy mình lại ổn rồi. Nàng chân thành khen bánh dày này ngon thật đấy. Bảo Cầm đặt vào tay nàng một ly trà sữa ấm, đợi nàng ăn no uống đủ, Bảo Cầm mới thận trọng hỏi. Tiểu chủ, người và điện hạ cãi nhau rồi hà? Tiêu Hề Hề cầm trà sữa vừa uống vừa nói điện hạ quả thật không vui lắm. Có thể nói nguyên nhân cho nô tỳ nghe không? Đây không phải là bí mật không thể nói, Tiêu Hề Hề kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa nàng và thái tử. Bảo Cầm nghe xong, nàng thật sự không biết đánh giá hai người này thế nào mới tốt. Một người nghĩ quá nhiều, còn người kia chẳng nghĩ gì cả. Hai người sát gần nhau gây ra hiểu lầm. Bây giờ hiểu lầm đã tỏ, thái tử nhận ra mình nghĩ quá nhiều, nhất định thấy mất mặt, cảm thấy khó xử là chuyện bình thường. Bảo Cầm an ủi chỉ là chuyện nhỏ, tiểu chủ đừng quá buồn, đợi ngày mai thái tử ổn hơn, người lại đến dỗ dành ngài ấy, chuyện này tự nhiên sẽ qua thôi. Tiêu Hề Hề ậm ừ ta không đi. Ban đầu, nàng bị ép đến điện Lân Đức chăm sóc thái tử, bây giờ thái tử thả nàng về rồi, nàng đang cảm thấy rất thoải mái. Bảo Cầm dỗ dành đợi người dỗ được thái tử, nô tỳ sẽ nấu canh cá dưa chua người. Tiêu Hề Hề hất cằm ta là loại người từ bỏ nguyên tắc của mình chỉ vì một canh cá dưa chua sao? Bảo Cầm thêm một gà nước bọt. Tiêu Hề Hề hừm, chỉ là gà nước bọt mà thôi. Bảo Cầm thêm một Phật nhảy tường. Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề không phải chỉ dỗ thái tử thôi à? Chuyện nhỏ. Chẳng phải không cần mặt mũi thôi sao? Vì món ngon, nàng phải liều một phen. Canh cá dưa chua.